Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762, chương 36. Đi ra đại môn, Sakura Futaba theo bản năng sờ lên đầu của mình. Trên đầu nàng lỗ tai quả nhiên không thấy. Tốt, tốt lợi hại, quả thực siêu lợi hại mà nói. Sakura Futaba dùng sức vỗ tay. Bình thường, Sakura Futaba hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn. Hỏi, a, ngươi là thế nào trở thành siêu năng lực giả? Có thể hay không nói cho ta? Ta cũng có thể trở thành siêu năng lực giả sao? Nói cho ngươi, không có vấn đề à. Emiya tiện tay móc ra một viên hạt giống sức mạnh. Đưa cho Sakura Futaba, đây là ta khai phát ra dược hoàn. Ăn hết về sau, tại phối hợp nhất định phương pháp, liền có thể có được siêu năng lực. Thật sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi? Emiya hỏi lại, Sakura Futaba á một tiếng. Không biết nên trả lời như thế nào Emiya. Bởi vì nàng xác thực có chút hoài nghi Emiya nha. Dù sao Emiya đối với nàng thực sự là quá nhiệt tình. Emiya liền biết có thể như vậy. Nhân loại đối với bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, kiểu gì cũng sẽ bản năng hoài nghi. Dù sao dựa theo bình thường mạch suy nghĩ mà nói, thiên hạ sẽ không rớt đĩa bánh. Liền xem như thật rớt xuống đến, cũng chưa chắc là đĩa bánh. Rất có thể là một cái bẫy. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích câu nói này. Cũng không phải một câu nói suông, mà là không biết bao nhiêu người tổng kết ra. Không thể bàn cãi chân lý. Emiya cũng lười giải thích quá nhiều. Gọn gàng mà linh hoạt đem một đống lớn tin tức trực tiếp quán thâu đến Sakura Futaba đại não bên. Trong đó bao quát lai lịch của hắn. Cùng persona kịch bản chờ chút. Sakura Futaba dùng thời gian dài tiến hành tiêu hóa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái ban đêm liền có thể hấp thu sạch sẽ. Trong thời gian này, Sakura Sojiro chờ đến hơi không kiên nhẫn. Gõ cửa một cái, Emiya mở cửa để hắn đi đến. Hắn vào cửa ngay lập tức, liền thấy hai mắt ngẩn người Sakura Futaba. Trong lòng không khỏi siết chặt. Hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Emiya nói ra, Sakura Futaba chứng trạng hoàn toàn đến từ trôi qua hồi ức. Ta để nàng lấy người đứng xem góc độ, tiến vào nàng ký ức bên trong. Để nàng phát hiện trong trí nhớ chân tướng. Trong trí nhớ chân tướng, không sai, chính là có quan hệ Isiki Wakaba chết. Sakura Sojiro sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới. Như lá chết có vấn đề. Đúng không? Có vấn đề hay không? Ngươi không phải đã sớm biết sao? Trôi qua Sakura Sojiro đã từng là một cái công chức. Cùng Isiki Wakaba là bằng hữu. Isiki Wakaba sau khi chết, hắn đã từng điều tra qua Isiki Wakaba nguyên nhân cái chết. Kết quả gặp phải khó có thể tưởng tượng trở ngại. Thậm chí còn có người mơ hồ đã cảnh cáo hắn. Sakura Sojiro sợ hãi chuyện này liên lụy đến Sakura Futaba. Thế là không đang truy tra. Sa thải công chức thân phận. Đi vào nơi này mở một nhà quán cà phê. Hắn nhìn xem đắm chìm Sakura Futaba. Hỏi, ngươi làm như vậy? Không có vấn đề sao? Sẽ không cho Futaba mang đến cái gì kích thích đi. Yên tâm, sẽ không. Emiya như thế cam đoan. Sakura Sojiro có chút bất an. Nhưng nhìn thấy Emiya như thế nhẹ nhõm, quyết định tin tưởng Emiya. Futaba cái gì thời điểm có thể tỉnh lại? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là hôm nay ban đêm. Vậy là tốt rồi. Sakura Sojiro nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, chúng ta về trước quán cà phê, chờ ban đêm lại tới. Emiya đứng dậy, hướng phía cổng đi đến. Sakura Sojiro đi theo Emiya sau lưng, rời đi phòng ngủ thời điểm, thuận tay đóng cửa lại. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có còn tại cố gắng tiêu hóa lấy tin tức Sakura Futaba. Thời gian như nước chảy lóe lên một cái rồi biến mất. Vĩnh viễn không quay lại. Đến ban đêm, Sakura Futaba rốt cục đem Emiya cung cấp cho hắn tin tức toàn bộ tiêu hóa xong tất. Ngẩn người hai mắt dần dần trở nên hào quang động lòng người. phảng phất màu trắng đen hình tượng biến thành chói lọi yêu kiều thải sắc. Ngay sau đó, đại lượng nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong chảy ra, làm ướt khuôn mặt cùng trước ngực quần áo. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, đang tiêu hóa đại lượng tin tức về sau, Sakura Futaba rốt cục rõ ràng, mẹ của mình cũng không phải là bị nàng hại chết. Nàng cũng mười phần rõ ràng, mụ mụ đối với mình yêu cho tới bây giờ đều không có giảm bớt qua. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên nàng mới có thể khóc như thế thương tâm. Bất quá rất nhanh, Sakura Futaba tựa hồ nghĩ đến cái gì, lau khô nước mắt trên mặt, mang giày xong, lấy dũng khí, lần thứ nhất đi ra gia môn. Lúc này, mặt trời đã tây hạ, sau cùng ánh chiều tà biến mất hầu như không còn. Trong sáng mặt trăng lên không, màn đêm chúa tể cái này quốc gia. Sakura Futaba dẫm lên ánh trăng, xuyên qua hẻm nhỏ, đi tới Le Blanc quán cà phê trước. Hít sâu một hơi, đẩy cửa ra đi vào. Sakura Sojiro đứng tại đằng sau quầy ba mặt, ngậm một cái khói, tựa hồ ngay tại xuất thần. Emiya thì ngồi tại bên quầy ba, ăn Sakura Sojiro làm tốt cả gì. Mà tại hắn bên cạnh, còn ngồi một người mặc đồng phục trường thiếu niên. Sakura Futaba nhìn thoáng qua, liền nhận ra thiếu niên này chính là Persona thế giới nhân vật chính. Tại nguyên kịch bản bên trong cứu vớt mình Amamiya Zen. Sakura Sojiro nghe được chuông cửa vang lên, cho là có khách nhân tiến đến, theo bản năng mở miệng, hoan nghênh ánh sáng, Futa, Futaba. Khi hắn nhìn rõ ràng người tiến vào là ai lúc, nói chuyện đều cả lam, hắn thực sự là quá kinh ngạc, Futaba vậy mà ra cửa, hơn nữa còn đi tới quán cà phê, cái này, trị liệu hiệu quả cũng quá tốt đi. Quả thực chính là hiệu quả nhanh chóng a. Emiya ngược lại là tuyệt không kinh ngạc. Mặc dù hắn ngồi tại quán cà phê, nhưng trên thực tế một mực chú ý Sakura Futaba. Tại đối phương tỉnh lại thời điểm, hắn liền đã biết. Tới ngồi, Emiya vẫy vẫy tay. Sakura Futaba không có nhăn nhó, đi qua ngồi ở Emiya bên người. Mà đổi thành một bên Amamiya Zen kinh ngạc nhìn đi tới Sakura Futaba. Lại nhìn một chút Sakura Sojiro, không rõ hai người kia đến cùng là quan hệ như thế nào. Sakura Sojiro nói ra, ta đến giới thiệu một cái đi. Vị này là Sakura Futaba, ta dưỡng nữ. Sakura Futaba nói ra, người tốt, Amamiya Zen, nàng đến nay duy trì tỉnh táo tư duy, cũng không có sợ sinh, ngược lại như là một cái người bình thường đồng dạng. Nếu không cũng sẽ không ở vừa vặn sau khi tỉnh lại liền chạy tới Le Blanc quán cà phê. Người tốt, tá kho đồng học, Amamiya Zen đáp lại một câu, đồng thời nội tâm có chút giật mình. Trách không được Sakura Sojiro không để cho mình vào ở trong nhà, mà là đem mình an bài vào quán cà phê lầu 2 nhà kho. Nguyên lai trong nhà có một cái nữ hài tử a. Sakura Futaba cười nói ra, Sojiro, ta muốn ăn cà ri. Sakura Sojiro không khỏi mở to hai mắt, muốn biết hắn cà ri là Isiki Wakaba cùng một chỗ nghiên cứu ra được. Trước kia Futaba nhưng cho tới bây giờ đều không ăn cà ri. Sợ nhớ tới mình mẫu thân khổ sở, không nghĩ tới bây giờ lại chủ động muốn ăn cà ri. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Futaba, ngươi, bệnh của ngươi tốt. Mặc dù hắn hỏi chính là Sakura Futaba, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía Emiya. Dù sao Emiya mới là Futaba trị liệu sư. Emiya lắc đầu, không có. Mặc dù ta giải khai tâm kết của nàng, nhưng nàng không có hoàn toàn khôi phục. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.